Chiêu Thánh Đế mở ra hồ sơ. Bên trên viết cuộc đời của hoàng đế đời trước. Ngu đại đọc đã hiểu nhưng lúc này nàng đang giả vờ mù chữ. Vì thế, cách chương.